Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 731 kéo dài. Chương 731 kéo dài. Lưu Hoan Nhạc cảm thấy Lưu Nghệ là đọc sách đọc choáng váng. Này thời đại nào, thế nhưng còn giảng đạo nghĩa. Tư Mã Gia Chân trước thề với trời, sau lưng là có thể bội ước. Bọn họ liền hòa ước cũng chưa ký kết, liền miệng ước định một chút, còn có thể bàn lại đâu. Dựa vào cái gì liền không thể đổi ý? Hắn dưới sự giận dữ đem trên đường tưởng biện pháp trực tiếp đảo ra tới. Hòa đàm việc chỉ là ta cùng cấp huyên thương nghị mà thôi. Bệ hạ cùng triều thần vẫn chưa tán đồng. Triều thần đại có thể phản đối. Đến lúc đó chúng ta đem không ra binh ngày ngắn lại ở nửa năm nội. Lại làm Triệu Hàm Chương bồi chúng ta một ít lương thảo tài bảo. Nàng nếu là đáp ứng, việc này liền định ra. Nếu là không ứng, chúng ta vừa lúc thuận thế xuất binh. Thất hoàng tử, ngươi là chúng ta Hung Nô Hán quốc hoàng tử, nên vì Hung Nô ích lợi suy xét, không cần bị kia Triệu Hàm Chương mê hoặc nha. Lưu Nghệ nói, ta không có bị nàng mê hoặc, ta là nghiêm túc vì ta Hán quốc suy xét. Thái phó, tự phụ thân xưng đế, mấy năm liên tục chiến sự, bá tánh khổ không nói nổi, lại bất hòa hoãn một vài, chỉ sợ bên ngoài còn không có đánh hạ tới. Chúng ta nội bộ trước rối loạn, ở Triệu gia quân đại doanh mấy ngày. Triệu Hàm Chương mang Lưu Nghệ thấy không ít Hung Nô người cùng yết hồ. Tất cả đều là Triệu Hàm Chương từ trên chiến trường tù binh tới. Bọn họ giỏi giang cường hãn, là Triệu gia trong quân rất là hung hãn một chi kỵ binh. Lưu Nghệ lặng lẽ hỏi qua bọn họ. Có một ít người thậm chí còn có thân nhân ở Hán quốc. Hắn hỏi bọn hắn hay không tưởng hồi Hán quốc. Hắn có thể cùng Triệu Hàm Chương thỉnh cầu thả bọn họ trở về. Đại đa số người đều kiên định cự tuyệt. Hắn thiếu bộ phận người do dự, nhưng do dự qua đi cũng cự tuyệt. Trái lại thỉnh cầu hắn đem người nhà thả ra, làm cho bọn họ mang theo người nhà đi dự châu. Cứu này căn bản vẫn là bởi vì Hung Nô mấy năm liên tục đánh giặc, bá tánh đều quá thật sự khổ. Hung Nô người còn cảm thấy nặng không kham phụ, huống chi mặt khác hồ tộc cùng người Hán đâu. Lưu Nghệ cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Phụ thân, làm các bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Nếu đã nghị định 2 năm, kia mấy năm nay liền không thịnh hành chiến sự, trước chuẩn bị lương thảo như thế nào? Lưu Uyên đối hắn gật đầu nói, con ta nhân thiện, việc này trẫm sẽ cùng chư vị đại thần thương nghị. Ngươi trở về còn chưa đi gặp qua mẫu thân ngươi đâu, mau đi gặp nàng, làm nàng an tâm. Thấy Lưu Uyên sắc mặt ôn hòa, Lưu Nghệ liền yên lòng, đồng ý lui về phía sau ra. Trước chạy đi tìm Đan Hoàng hậu. Lưu Nghệ vừa đi, Lưu Uyên lúc này mới cùng Lưu Hoan Nhạc nói, hòa đàm sự không vội, thái phó không bằng suy nghĩ một chút. Chúng ta lúc này xuất binh, khả năng từ Triệu Hàm Chương trong tay đoạt lại mất đi thổ địa, hoặc là Lạc Dương. Lưu Hoan Nhạc rũ mắt trầm tư, sau một lúc lâu nói, nếu cử cả nước binh lực, hẳn là có thể. Triệu Hàm Chương hiện tại là binh lực hùng hậu, nhưng bọn họ Hán quốc cũng không kém. Nhưng nếu Cẩu Hy cùng Lưu Côn cũng sấn này xuất binh nói, vậy không nhất định. Lưu Hoan Nhạc nhấp nhấp miệng nói, Cẩu Hy xảo trá, chỉ sợ sẽ chờ chúng ta cùng Triệu Hàm Chương lưỡng bại câu thương khi xuất binh Ký Châu cùng Tịnh Châu. Triệu gia quân lúc này sĩ khí tăng vọt, đích xác không nên cứng đối cứng. Trừ phi, Lưu Uyên chậm gì gì nói, trừ phi Thạch Lạc chịu vì tiên phong, trước bính một chút này viên ngạnh hàm răng, chúng ta lại xuất binh gỡ xuống liền phải dễ dàng chút, cũng có thừa lực đối phó Cẩu Hy. Đến nỗi Lưu Côn, hắn bị Vương Tuấn kiềm chế, tuy có tâm lại vô lực, không đáng sợ hãi Lưu Hoan Nhạc. Nhưng Lưu Côn cùng Thác Bạt Tiên Bi giao hảo, lẫn nhau vì khế huynh đệ, hắn nếu là dẫn tiên bi Nam Hạ, Lưu Yên nhíu mày, là không thể không phòng, hắn nhìn về phía Lưu Hoan Nhạc. Cho nên Ái Khanh cảm thấy, lúc này còn thích hợp xuất binh sao? Lưu Hoan Nhạc trong lòng một đổ, hỏi, chẳng lẽ liền thuận Triệu Hàm Trương ý ký xuống hòa ước sao? Đương nhiên không thể cứ như vậy theo nàng, Lưu Yên nói. Chúng ta chỉ là tạm thời không ra binh, không đại biểu muốn cùng nàng ký kết hòa ước. Kéo đi, hắn cười lạnh nói. Chỉ cần chúng ta một ngày không ký kết hòa ước, Triệu Hàm Trương đại quân liền một ngày bị kiềm chế ở chỗ này. 10 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thảo cũng không ít. Tiểu thất nói cũng không tồi. Chúng ta đích xác yêu cầu thời gian gom góp lương thảo. Nửa năm thời gian vậy là đủ rồi đi. Lưu Hoan Nhạc đôi mắt trừng lớn, không khỏi đè thấp thanh âm. Bệ hạ ý tứ là, Lưu Yên sâu kín nói, võ đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho như vậy một cái ngốc tử. Tấn thiên hạ sớm tại Huệ đế khi nên vong, ta Đại Hán lập quốc đã có 4 năm, nên thay đổi thiên hạ. Lưu Hoan Nhạc lập tức thần thanh khí sảng lên. Đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Lưu Yên đáp, là, nếu nhất định phải xuất binh, kia cũng là diệt Tấn quốc, mà không phải cùng Triệu Hàm Trương tiểu đánh tiểu nháo, liền tranh kia mấy cái quận huyện, muốn tiêu diệt Tấn quốc. Nhất định phải công tiến Vận Thành, giết Tấn đế hoặc bắt lấy hắn, chỉ có hắn bị bắt được Lưu Yên trước mặt thừa nhận Hán quốc. Hoặc là hắn chết ở Lưu Yên trong tay, này thiên hạ thần dân mới có thể thừa nhận Hung Nô Hán quốc là một quốc gia, Triệu Hàm Trương không bao giờ có thể đối với hắn kêu đại đô đốc, châm chọc hắn là tấn thần. Lưu Yên nắm chặt nắm tay. Đến lúc đó ai vì quân, ai vì thần đến hắn định đoạt. Đang ở lén lút điều binh, muốn tập kích Bắc Cung Thuần Lưu Thông nghe nói Lưu Nghệ trở lại Bình Dương. Lập tức dừng trong tay động tác, hắn trầm tĩnh tiến cung thấy hoàng đế. Lưu Yên đối Lưu Thông thực bình đạm, hỏi, người Tả quân hiện tại nơi nào? Lưu Thông nói, nhi thần lo lắng Thạch Lạc không thể ngăn trở Bắc Cung Thuần, bởi vậy phái Tả quân đi đề phòng, để ngừa Triệu Hàm Trương công kích Bình Dương thành khi Bắc Cung Thuần chi viện. Lưu Yên hơi hơi nhíu mày, nói, Thạch Lạc tuy ương ngạnh, lại có tài năng, đối trẫm cũng coi như trung tâm. Bắc Cung Thuần nếu thật dám xuất binh Bình Dương, hắn sẽ không ngăn cản. Không cần thiết binh tướng lực lãng phí ở loại địa phương này. Lưu Thông cúi đầu dùng hạ, tỏ vẻ sẽ lập tức binh tướng mã rút về tới. Lưu Yên lúc này mới nói, tiểu thất đã trở về, nhưng Hà Đông quận cùng Phùng Dực quận kia mấy cái huyện thành còn không đủ để làm chúng ta cùng Triệu Hàm Trương đại chiến. Cày bừa vụ xuân sắp tới, trước đem bọn lính thả lại đi cày bừa vụ xuân đi. Lưu Thông, đại quân yêu cầu cày bừa vụ xuân binh lính mới có nhiều ít. Tả hữu hai bộ Hung Nô thậm chí vòng ruộng tốt lấy làm mục trường, yêu cầu cày bừa vụ xuân chính là Triệu Hàm Trương quân đội, không phải bọn họ đi. Lưu Thông tâm tư vừa chuyển, hỏi, phụ hoàng, hòa ước đã định rồi sao? Lưu Yên ý vị thâm trường nói, thả còn có nói đâu, không nóng nảy. Lưu Thông, kia Triệu Hàm Trương đại quân, Lưu Yên, này liền yêu cầu các ngươi đi làm, ngươi chờ muốn đem Triệu Hàm Trương đại quân vẫn luôn kiềm chế ở chỗ này. Triệu Hàm Trương xuất binh xâm chiếm Tư Châu, Cẩu Hy sớm đã bất mãn, chỉ cần lược thêm châm ngòi, khó bảo toàn hắn sẽ không đối Dự Châu ra tay. Mà Cẩu Hy làm người tàn khốc, hắn thủ hạ thuộc cấp sớm đã đối hắn bất mãn, Tấn đế lại không thể ước thúc hắn. Chúng ta hứa lấy lãi nặng, đương có thể làm người quy thuận, nếu không thể, đó chính là Lưu Thông bọn họ vấn đề. Lưu Thông cảm nhận được một đạo lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên người, hắn sống lưng phát lạnh, lập tức nói, nhi thần này liền phái người mang theo vàng bạc châu báu đi Vận Thành. Lưu Yên hơi vừa lòng, lui ra đi. Đúng vậy, Lưu Thông lui ra về sau, hắn lúc này mới đi hậu cung xem Đan Hoàng hậu cùng Liêu Nghệ. Liêu Nghệ sợ phụ thân còn muốn xuất binh, vội vàng ngồi ở hắn bên người muốn cùng hắn giảng đạo lý. Liêu Yên liền chụp một chút hắn đầu nói, yên tâm đi, trẫm cũng không nghĩ lúc này cùng Triệu Hàm Chương đánh lên tới, không duyên cớ tiện nghi người khác. Liêu Nghệ khó hiểu, sẽ tiện nghi ai, kia đã có thể nhiều, Cẩu Hy, Vương Tuấn, khả năng còn có Thác Bạt Tiên Bi. Liêu Yên không muốn cùng hắn thảo luận này đó quân quốc đại sự, cười hỏi hắn, người đã nhiều ngày ở Triệu gia quân đại doanh đều làm cái gì? Thật sự không bị khi dễ sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.